Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Bối Kha Mạc cười khẽ, ta chỉ là nói nếu, rốt cuộc thế giới này, ngoài ý muốn luôn là tồn tại, Kiều Phạn Âm khẩn trương ôm nàng. Ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ làm ngươi vẫn luôn ở ta bên người, ta chỉ nói nếu. Vạn nhất ta cũng ở một hồi lửa lớn, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi đâu. Tin tưởng ta đối với ngươi ái, ngươi hoàn toàn thay đổi cũng hảo, tê liệt trên giường cũng hảo, ta đều nhất định sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Tiểu Mạc, ta không phải nói mà thôi, không có ngươi ta thật sự không được. Bối Kha Mạc quay đầu tới, nhìn Kiều Phạn Âm, thật sự sẽ có người. Không ngại chính mình bạn gái bộ dáng sao? Đương nhiên sẽ có, không phải mọi người, đều chỉ xem bề ngoài, nghe được lời này. Bối Kha Mạc xem như biết, vì cái gì ngay lúc đó Đoan Chính Hạo, không có phản kháng, nếu ngươi vứt bỏ ta, cùng người khác ở bên nhau, ta muốn giết ngươi, ngươi có thể tiếp thu sao? Này An Dương đối thoại, cũng chỉ có thể ở. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc hai người chi gian, mới có thể đủ sinh ra, bất luận cái gì một cái tình lữ, nói đến vấn đề này, khẳng định đều sẽ xấu hổ. Kiều Phạn Âm lại ở nghiêm túc tự hỏi, ta có thể tiếp thu, rốt cuộc đó là ta không đối trước đây, ngươi thật sự sẽ bởi vì, ta phản bội ngươi, mà muốn giết ta, rốt cuộc ở Kiều Phạn Âm xem ra, Bối Kha Mạc đối hắn tình cảm. Còn chưa tới trình độ như vậy, Bối Kha Mạc cười khẽ không nói, tiếp tục ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngôi sao, Kiều Phạn Âm không có lại dò hỏi, hai người cứ như vậy, nằm ở cái này, ít có người biết địa phương ngủ rồi. Ngày hôm sau, Kiều Phạn Âm bị chính mình di động đánh thức, vội vàng đưa điện thoại di động quải rớt, nhìn người bên cạnh, còn ngủ thật sự thục, giãn ra một chút thân thể của mình. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc bế lên tới trên xe, xác định Bối Kha Mạc sẽ không tỉnh, Kiều Phạn Âm mới cho Kiều Vi Âm đánh đi qua điện thoại. Đại ca, làm sao vậy? Một đêm không về nhà, người đi chỗ nào? Không phải là lại đi đua xe đi? Như thế nào không cùng ta nói? Phía trước, mặc kệ Kiều Phạn Âm làm cái gì, đều sẽ cùng Kiều Vi Âm nói một chút, đặc biệt là khi còn nhỏ. Kiều Vi Âm quả thực chính là Kiều Phạn Âm yểm hộ. Chính là hiện tại, Kiều Phạn Âm trưởng thành, rất nhiều sự đều bất hòa Kiều Vi Âm thương lượng. Kiều Phạn Âm lại nhìn Bối Kha Mạc, ta cùng Tiểu Mạc ở bên nhau, chúng ta này liền trở về. Kiều Vi Âm bên kia há to miệng, ngươi cùng Kha Mạc ở bên nhau, các ngươi hai cái trắng đêm chưa về. Kiều Phạn Âm không tự kìm hãm được bật cười. Sao có thể, không phải ngươi tưởng như vậy, nhìn Bối Kha Mạc đã muốn tỉnh. Kiều Phạn Âm vội vàng cúp điện thoại, nghe được điện thoại xuất hiện vội âm, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là thấy sắc quên bạn a. Kiều Phạn Âm hiện tại thuộc về, thấy sắc liền ca ca đều quên mất, bất quá Kiều Vi Âm cũng xác thật, vì Kiều Phạn Âm mà cao hứng, mang theo Bối Kha Mạc về tới trong công ty. Kiều Phạn Âm ôm người xuống xe, hấp dẫn không ít người ánh mắt, bởi vì là âm thanh của tự nhiên công ty, cho nên tất cả mọi người đều biết, Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm tầm quan trọng, cũng chỉ là ghé mắt mà thôi, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Kiều Vi Âm nhìn thoáng qua, xác định hai người trên người, đều không có vết thương, mới xem như yên tâm ẩn đi các ngươi hai cái, chơi đến bây giờ mới trở về. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc đặt ở nghỉ ngơi gian trên giường, ta mang theo nàng đi đua xe, nàng so với ta kỹ thuật lái xe còn muốn điên cuồng. Mấu chốt nhất chính là, nàng là lần đầu tiên lái xe, ta chẳng qua ở bắt đầu phía trước, dạy dỗ nàng phút, chính là cái này mà kết quả, nhìn trong bao 30 vạn. Kiều Vi Âm không thể tin được trừng lớn đôi mắt, đây là thắng sao? Lần đầu tiên đua xe liền thắng, Kiều Phạn Âm rất là kiêu ngạo, đó là đương nhiên, nàng chơi bất luận cái gì trò chơi, đều sẽ là đệ nhất. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ cười cười. Thoạt nhìn các ngươi hẳn là đều còn không có ăn cái gì đi. Muốn ăn điểm cái gì? Ta làm người đi mua. Chờ một lát Kha Mạc tỉnh lại. Cũng muốn ăn cái gì đi, nhìn bối Kha Mạc ngủ nhan. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, cũng không biết như thế nào quyết định. Giống như Kiều Phạn Âm, đối bối Kha Mạc khẩu vị, hoàn toàn không hiểu biết. Lúc này, Kiều Phạn Âm nhất không nghĩ phải làm, chính là cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Chính là không thể không làm, cũng là cho Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, Đường Vũ Đường sừng sốt nửa ngày. Người như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới? Ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại đâu? Hôm nay ta còn không có nhìn đến Tiểu Mạc đâu, Kiều Phạn Âm bên kia. Do dự hồi lâu, ta biết, bởi vì Tiểu Mạc ở ta nơi này, Đường Vũ Đường càng là không rõ. Nếu Tiểu Mạc ở ngươi nơi đó, ngươi tìm ta làm cái gì? Kiều Vi Âm nhìn Kiều Phạn Âm, như vậy rối rắm, lại không biết như thế nào mở miệng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có chút người chính là như vậy, đổi làm là phía trước, Kiều Phạn Âm khả năng đều sẽ không muốn cùng Đường Vũ Đường nói chuyện. Rốt cuộc Đường Vũ Đường cùng bối Kha Mạc, quan hệ tốt nhất chính là hiện tại, vì bối Kha Mạc hắn không thể không. Giống Đường Vũ Đường hiểu biết bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường bên kia cũng biết Kiều Phạn Âm khẳng định là có chuyện, bằng không cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Người biết Tiểu Mạc buổi sáng thích ăn cái gì sao? Đường Vũ Đường sừng sốt một chút. Tiểu Mạc thích ăn cái gì? Cơm sáng sao? Cơm sáng nàng không thế nào kén ăn. Kiều Phạn Âm hiểu rõ gật đầu. Ta muốn biết, cụ thể một chút tình huống. Nàng cụ thể thích ăn cái gì? Bánh bao, cháo, đậu hủ não, bánh quẩy gì đó đều được. Nàng không thích uống sữa đậu nành, không có hương vị đồ vật. Tỉ như bánh rán, nàng cũng không phải đặc biệt thích, nhưng là nhất định phải có uống đồ vật. Còn có nàng không phải thực thích ăn rau hè, cho nên bánh bao hoặc là hoành thánh nhân liêu, tốt nhất không cần là rau hẹ nhân. Sau đó nàng không thích ăn sủi cảo, hoành thánh vẫn là có thể, Kiều Phạn Âm đều nhất nhất ghi tạc trong đầu. Hiểu biết một chút xem như một chút, rốt cuộc cùng Đường Vũ Đường so sánh với Kiều Phạn Âm không có một cái khác. 7 năm, tới giải bối Kha Mạc hết thầy, Đường Vũ Đường cười khẽ, đối Tiểu Mạc, kiên nhẫn cẩn thận một chút, nàng yêu thích liền đều đã biết. Kiều Phạn Âm nhất không nghĩ muốn cùng Đường Vũ Đường tham thảo vấn đề này, đã biết bối Kha Mạc buổi sáng thích ăn cái gì lúc sau, Kiều Phạn Âm liền quyết đoán, cúp điện thoại, Kiều Vi Âm đi ra ngoài mua cơm sáng công phu. Bối Kha Mạc liền mở mắt, khi nào, ta đây là ở địa phương nào a? Kiều Phạn Âm lại đây, cấp bối Kha Mạc đổ một chén nước, ta văn phòng nghỉ ngơi gian, bối Kha Mạc ngồi dậy. Trên người một bước, bởi vì bị sương sớm ướt nhẹp, mặc ở trên người phi thường không thoải mái, nàng không cần tưởng, cũng biết chính mình là vào bằng cách nào, chỉ có ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, nàng mới sẽ không kháng cự. Người nơi này có hay không ta có thể mặc quần áo a? Như vậy cảm giác thực không thoải mái, Kiều Phạn Âm nhìn chính mình tủ quần áo. Lấy ra áo sơ mi, không có nữ trang, cái này được không? Bối Kha Mạc lấy lại đây khoa tay múa chân một chút. Hành vẫn là không được, có tổng so không có hảo. Kiều Vi Âm trở về thời điểm, Kiều Phạn Âm ngồi ở cái bàn trước, bắt đầu xử lý sự tình. Phòng nghỉ môn vẫn là gắt gao đóng cửa, bên trong cũng không có gì đặc biệt động tĩnh, Kha Mạc còn không có tỉnh sao? Không gọi nàng ra tới ăn cái gì? Không có vấn đề, Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện, nghỉ ngơi gian môn liền mở ra, bối Kha Mạc chậm rãi đi ra, tóc vẫn là ướt, trên chân cũng không có mặc giày, ăn mặc Kiều Phạn Âm áo sơ mi vừa vặn che khuất quan trọng vị trí. Bối Kha Mạc chỉ là tùy ý, hệ thượng mấy cái nút thắt, dáng vẻ này, thật sự là không thể không cho Kiều Vi Âm, miên man bất định a. Không chỉ là Kiều Vi Âm, Kiều Phạn Âm thấy như vậy một màn, đều lăng nửa ngày, chỉ là nhiều cảnh đẹp ý vui trường hợp, hắn đặc biệt hy vọng, cảnh tượng như vậy có thể mỗi ngày phát sinh, Ta không có có thể đổi quần áo. Xem ngươi bên này mặt đất, giống như cũng không dơ, liền trực tiếp ra tới. Kiều Phạn Âm ba bước cũng làm hai bước, đem Bối Kha Mạc bế lên tới đặt ở ghế trên. Dơ là sẽ không như thế nào dơ, chính là quá lạnh, ngươi quăng chân trên mặt đất đi, sẽ cảm lạnh, vốn dĩ liền dạ dày không tốt, đừng lăn lộn. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ phiên xem thường. Ai lăn lộn, nếu là có giày, ta cũng không cần chân trần à. Kiều Vi Âm đem ăn hướng về Bối Kha Mạc phương hướng, đầy đầy, ăn trước điểm đồ vật đi, ngươi hiện tại là nghỉ đi. Trắng đêm không về không có vấn đề sao? Bối Kha Mạc kẹp lên một cái bánh bao, cắn một ngụm, hương khí bốn phía, phi thường ăn ngon. Ta ra tới phía trước, đã cùng ta mẹ nói qua, ta muốn suốt đêm ra tới ngoạn nhi không quay về. Ta mẹ đặc biệt cao hứng, còn hỏi ta tiền có đủ hay không? Làm ta hảo hảo chơi một chút. Kiều Vi Âm nháy mắt giờ khóc giờ cười. Quả nhiên không giống nhau hài tử. Cha mẹ mong đợi cũng là bất đồng. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc lấy quá một ly cháo, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ, sẽ không, ta đã ở khống chế tốc độ, ăn qua cơm sáng. Bối Kha Mạc đề nghị, làm Đường Vũ Đường đem sở hữu bọn họ dò hỏi quá người đều tụ ở bên nhau, làm những người này trông thấy mặt, có lẽ có thể được đến hoàn toàn mới đồ vật. Đường Vũ Đường nghe lời, đem mọi người đều tụ ở bên nhau. Cảnh đội trong phòng hội nghị, mười mấy người tụ ở bên nhau, mỗi người đều là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng. Bối Kha Mạc bọn người đến đông đủ lúc sau mới chậm rãi tới. Tôn Văn Chiêu mồ hôi đầy đầu, cảnh sát, các ngươi rốt cuộc có nói cái gì, trực tiếp hỏi đi, trong công ty còn có chuyện. Kết quả bên này nói là có vấn đề dò hỏi, nửa ngày đều không có bắt đầu. Tôn Văn Chiêu cũng hảo, Trịnh Đạo cũng hảo, điện thoại đều vang lên rất nhiều lần, không thể quay về bọn họ chính là nhất sốt ruột. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, không nói gì, cũng không thành vấn đề muốn hỏi. Bối Kha Mạc đem vài người ảnh chụp dán ở bàn tử thượng, những người này, các ngươi đều không xa lạ đi. Vài người nhìn hiện trường vụ án ảnh chụp, nhấp nhấp miệng, không ai nói chuyện. Đường Vũ Đường hơi hơi rũ xuống đôi mắt, những người này, các ngươi có lẽ, có người nhận thức toàn bộ đi. Lý Thẩm gật gật đầu. Cái kia nữ, là Triệu Ngọc Nhi tỷ tỷ, nữ nhân này là Triệu Ngọc Nhi bằng hữu, các nàng đều đi qua khách sạn, hơn nữa cùng Chu giám đốc, cũng đều là nhận thức. Bối Kha Mạc đem mấy chương ảnh chụp tách ra, sau đó đem Triệu Ngọc Nhi tên viết ở trung gian vị trí thượng. Triệu Ngọc Nhi, các ngươi hiểu biết nhiều ít. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có chỗ nào mà không phải là không hiểu ra sao. Như thế nào sự tình mặc danh liên lụy đến Triệu Ngọc Nhi đâu? Tôn Văn Chiêu mắt trợn trắng, có chút nhịn không được, ta căn bản là không quen biết người này, có thể làm ta đi về trước sao? Ta trong công ty còn có một đống sự tình yêu cầu ta xử lý đâu. Bối Kha Mạc nhìn 9 người, không có một cái tính toán ở chỗ này, bị bình tĩnh dò hỏi, như thế tình huống dưới, Bối Kha Mạc cũng bực bội đi lên, ta liền không tin, 5 năm trước kia chàng hòa, các ngươi cái gì cũng không biết, nàng lần này hòa, mọi người lập tức liền an tĩnh xuống dưới, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Từ Mỹ Hoa thở dài một tiếng. Triệu Ngọc Nhi cùng Đoan Chính Hạo cảm tình vẫn luôn thực hảo, 5 năm trước một hồi lửa lớn, làm Triệu Ngọc Nhi hoàn toàn thay đổi, hơn nữa biến thành người què. Từ kia lúc sau, Đoan Chính Hạo liền càng ngày càng trầm mặc, mãi cho đến Triệu Ngọc Nhi biến mất không thấy, Lý Thẩm thực mau tiếp miệng. Triệu Ngọc Nhi biến mất lúc sau 1 năm, Tiểu Mẫn mới đến nơi đây. Tiểu Mẫn nhíu mày. Chính Hạo chưa nói, hắn bạn gái biến mất không thấy, hắn sao có thể cùng ngươi nói như vậy? Nhiều nhất cũng liền nói chia tay mà thôi. Tiểu Mẫn hừ một tiếng. Ta liền nói, hắn như thế nào luôn là cõng ta? Xem ảnh chụp, nguyên lai vẫn là đối người kia, nhớ mãi không quên, hừ, bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân, liền tính là có tình yêu ở, lại có thể thế nào đâu? Barry nhấp nhấp miệng, chúng ta biết đến, đều nói cho ngươi, mặt khác chúng ta cũng không biết. Tiểu ngư phụ họa gật gật đầu. Lần đó dò hỏi, biết đến bọn họ đều nói. Công ty bảo hiểm viên chức Trương Hòa, nhìn nhìn những người này, cũng cảm thấy có chút tâm mệt. Trương Hòa là Lâm Lệ số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Lâm Lệ xảy ra chuyện thời điểm, hắn đang ở nơi khác đi công tác, không lâu trước đây trở về, chủ động tới cảnh sát cục, tiếp nhận rồi dò hỏi. Căn cứ hắn cách nói, Lâm Lệ bị hộ khách giết hại khả năng tính lớn nhất. Này đương nhiên cũng là bọn họ lúc ấy. Trả án phương hướng, hiện giờ, Đường Vũ Đường lại đem hắn tìm lại đây. Bởi vì Trương Hòa cùng Lâm Lệ, đã có gần 10 năm giao tình. Triệu Ngọc Nhi mặt, hủy diệt lúc sau, Lâm Lệ liền rời đi nàng, dừng một chút. Trương Hòa rất là bất đắc dĩ. Trên thực tế, là mọi người đem Triệu Ngọc Nhi bài trừ bên ngoài. Cũng không phải Triệu Ngọc Nhi, chính mình biến mất không thấy, mà là mọi người, khiến cho Triệu Ngọc Nhi rời đi nơi này, Lý Thẩm cảm thấy rất là không hiểu. Như thế nào sẽ đâu? Các nàng không phải phi thường tốt bằng hữu sao? Barry lấy tay vịn ngạch, đôi khi, liền tính là thân nhân, cũng sẽ lẫn nhau ghét bỏ, vì thế Barry cũng nói ra. Tất cả mọi người không biết bí mật, vốn dĩ ở nhà. Bởi vì có như vậy một đôi nữ nhi, Triệu Linh Nhi cha mẹ, là phi thường tự hào. Chính là sau lại, Triệu Ngọc Nhi mặt hủy hoại, cả người như là phế nhân giống nhau. Triệu gia cha mẹ, liền không hề như vậy thích cái này tiểu nữ nhi. Hơn nữa, đại nữ nhi không chỉ có khả năng, còn xinh đẹp động lòng người. Vì thế bọn họ dần dần xem nhẹ tiểu nữ nhi, Triệu Linh Nhi làm sự tình. Triệu gia cha mẹ là biết đến, chính là Triệu gia cha mẹ, lại trợ giúp Triệu Linh Nhi, kéo dài Triệu Ngọc Nhi bước chân người, làm gạo nấu thành cơm ăn đi. Triệu Ngọc Nhi dưới sự tức giận, rời đi cái này ra, không còn có trở về. Triệu Linh Nhi đã xảy ra chuyện, Barry đi Triệu Linh Nhi trong nhà, an ủi Triệu gia cha mẹ thời điểm, nhắc tới quá khi, Bối Kha Mặc lời nói. Triệu Linh Nhi mẫu thân thiếu chút nữa khóc ngất xỉu, luôn mồm đều nói tạo nghiệt, nàng mới biết được chuyện này. Bối Kha Mặc nghe được Barry nói sau, nghiêm túc gật gật đầu, cái này tin tức trọng yếu phi thường. Nếu Triệu Ngọc Nhi về nhà, cần phải muốn cho chúng ta biết. Barry đương nhiên gật đầu. Nhìn đến Triệu Ngọc Nhi, chúng ta nhất định sẽ thông chi các ngươi. Hết chương.